Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, và chúng ta hãy để lại những comment trao đổi với nhau về bộ truyện này. Và khi bộ truyện này được phát trên YouTube, các bạn trên YouTube nghe thì các bạn hãy đừng quên like cũng như là share video giúp Phong. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo tập số 221 bộ truyện Đạo Quân. Người phía này đã rời xa nước Yến. Đám người Nghi Hữu Đạo dừng lại ở một ngọn núi, không thể mù quáng chạy loạn, chuẩn bị lập lại kế hoạch một lần nữa. Nhìn xem người ở bên cạnh mình, chỉ còn lại mẹ con Vân Cơ và Vu Chiếu Hành. Đối với lần này, nếu như nói trong lòng Nghi Hữu Đạo không có chút cảm khái gì là không thể nào. Trước mắt mẹ con Vân Cơ là bởi vì hắn nắm trong tay Tử Huyệt, không dám phản bội. Mà Vu Chiếu Hành cũng là bị ép bất đắc dĩ. Hắn từng uy hiếp bên phía ma giáo, một khi hắn không thể sống sót trở về, thân phận che giấu của Vu Chiếu Hành sẽ lộ ra ánh sáng. Cho nên hắn biết rõ, nếu như không phải có những chuyện nguyên nhân này, ba người này cũng không đi với hắn. Mối quan hệ được gọi là kết bái giữa hắn và Vân Hoan đối diện với thế cục này căn bản không có đáng tin cậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến Ngụy Đa. Tên cả Lâm đó thực sự khiến cho người ta phiền lòng, cũng không biết bây giờ như thế nào rồi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại muốn trở mặt với Trừ Phong Bình? Vấn đề này họ mãi vẫn không nghĩ ra. Bọn họ không tin Nghi Hữu Đạo, không ràng buộc, không rõ ràng mối quan hệ lợi hại trong đó. Lúc này dừng lại, Vân Cơ cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi. Điều như anh ban nãy các người cũng thấy rồi, Trừ Phong Bình muốn ta cưới nàng ta. Nghi Hữu Đạo đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Bên cạnh hắn chỉ còn mấy người này, không nên tiếp tục nghi ngờ lẫn nhau. Để đoàn kết nhất trí, Nghi Hữu Đạo không giấu giếm bọn họ, nói ra nguyên nhân. Ba người nhìn nhau, không ai ngờ đến lại sẽ là nguyên nhân này. Cho dù Vân Cơ là nữ nhân, đối với chuyện này thì cũng có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm nói. Thế đạo này đối với nữ nhân không công bằng. Đồng ý không phải là chuyện bình thường hay sao? Hà tất phải khiến bản thân rơi vào bước đường cùng? Có đáng không? Đáng giá không? Nghi Hữu Đạo chống kiếm tự diễu. Có lẽ vì ta không phải là người của thế gian này. Vu Chiếu bỗng lên tiếng. Nơi này là bí cảnh thiên đô, chúng ta đều không phải là người của thế giới này. Không đề cập đến vì sao lại đi theo trước đó, bây giờ ngược lại ông ta có chút bội phục Nghi Hữu Đạo. Đứng trước sự cám dỗ lựa chọn sinh tử, hắn vẫn có thể thủ vững ranh giới cuối cùng. Đối với loại người như là địa có địa vị như Nghi Hữu Đạo mà nói, sự thật khó có được, bởi vì hy sinh quá lớn. Nghi Hữu Đạo mỉm cười, biết ông ta đã hiểu lầm ý của hắn ta. Vân Hoàn thở dài, hắn ta thấy để phụ nữ bức mình đến đường cùng thực sự không đáng. Một cô gái gặp dịp thì chơi giết thì cứ giết, có cái gì mà không thể ra tay? Nhưng mà sự việc đã như vậy, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Vu Chiếu Hành quay đầu lại hỏi, chuyện gì xảy ra với Man Nhan Bảo như thế? Người kéo nàng ta rồi lại từ chối nàng ta. Nghi Hữu Đạo đáp, cô gái này là địch hay bạn, ta còn chưa thể xác định chính xác. Nhưng mà trải qua tìm hiểu sơ bộ, cũng xem như là nắm chắc trong lòng, hẳn là vì ta mà tới. Ta nghĩ không ra nàng ta có lý do gì để giúp ta, khả năng là địch tương đối lớn. Mọi người nhìn nhau, lúc này mới kịp phản ứng, thì ra vừa kéo vừa đẩy, chẳng qua chỉ để thăm dò. Vu Chiếu Hành nói, không biết là địch hay bạn, nói cách khác ngươi và nàng ta không có ân oán cá nhân, vậy là ai phải tới? Nghi Hữu Đạo đáp, kẻ muốn giết ta nhiều lắm, ta nào biết được là ai phái tới chứ. Ta chỉ biết xếp hạng của nàng ta trong đan bàng cao hơn ngài, cho nên ta nghĩ cách xa nàng ta vẫn tốt hơn. Hắn nhìn về phía trước. Mặc kệ nếu đến giúp ta hay là giết ta, tóm lại là vì ta mà tới, sợ là sẽ còn đến tìm ta. Mọi người cứ cẩn thận một chút. Vu Chấu Hành nói, ta và nàng ta chưa hề giao thủ. Ta ở bên cạnh ngươi, nàng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không phải thái độ của ba đại phái nước Yến rõ ràng, nàng ta không cần cố kỵ, đã sớm đến đây rồi. Dường như muốn nói, mặc dù xếp hạng của ông ta trên đan bảng không bằng Nhan Bảo Như, nhưng mà khi đánh nhau còn chưa biết ai thắng ai thua. Vân Cơ nói, nếu thực sự tìm đến, cứ giao cho ta thử một chút. Ta ngược lại muốn xem thử vị trí thứ hai của đan bảng có bản lĩnh lớn bao nhiêu. Vân Cơ nói xong, Vu Chấu Hành có chút ngoài ý muốn, vô thức điếc nhìn Vân Cơ. Vân Cơ cũng vừa lúc liếc nhìn ông ta, mắt hai người chạm vào nhau. Từ ánh mắt của đối phương, Vu Chấu Hành cảm giác lời này giống như đang cảnh cáo ông ta đừng có làm loạn. Nghi Hữu Đạo cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến Vân Cơ lại dám chủ động xin giao thủ với Nhan Bảo Như, không khỏi mỉm cười. Xem ra Xa Yêu kia cũng có chút nắm chắc, nếu không sẽ không dám nói ra những gì những lời đó. Nhưng mà chuyện này đối với hắn cũng chả là gì tốt, cho nên hắn chỉ cười. Vân Hoàn cũng bất ngờ. Sau khi mẫu thân giao mọi chuyện cho hắn ta xử lý, đã rất nhiều năm chưa từng thấy bà rù động qua như vậy. Nhưng mà hắn ta rất nhanh hiểu ra, mẫu thân tiềm ẩn nhiều năm, mắt thấy tâm nguyện sắp hoàn thành, không cam tâm chết ở đây. Nếu không ra sức đảm bảo cho Nghi Hữu Đạo an toàn trở về, mẫu thần sẽ không chịu được những gì mà Nghi Hữu Đạo đã chuẩn bị sau đó. Một khi tin tức bị truyền ra, cửu đại chí tôn truy sát đến chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua cho mẫu thần. Chuyện cho đến nước này, mẫu thần cũng chỉ có thể chủ động đánh ra. Vân Cơ không nói đến vấn đề này nữa. Nhan Bảo Như chỉ là quá trình. Đối với Nghi Hữu Đạo mà nói, không phải là kết quả. Quá trình không quan trọng. Nếu như gặp phải, nắm trong tay kết quả mới là việc mà người cần phải đối mặt. Nghi Hữu Đạo gật đầu. Nói có lý. Không biết cô có cao kiến gì không? Vân Cơ nói. Có. Vân Cơ nói. Có hai con đường bày ra trước mặt người. Hoặc liên hệ với Trừ Phong Bình để xin lỗi. Đối mặt với lợi ích to lớn, Trừ Phong Bình sẽ bỏ qua cho ngươi. Sự tình có thể vãn hồi. Ngươi trở về, có thể thu thập ba phản đồ kia, ba ả tiện nhân đó. Ngay cả ta cũng muốn làm thịt bọn họ. Nghi Hữu Đạo nói. Bọn họ chỉ là cầu sinh, còn ta sao lại không phải chứ? Ta và bọn họ không oán không kiều, so đó với bọn họ cũng không có ý nghĩa. Cứ xem như là vứt bỏ mấy thứ vương víu. Vân Cơ, con đường thứ nhất này không thích hợp cho ta đi. Cô ấy nói ra con đường thứ hai đi. Vân Cơ nói. Con đường thứ hai còn muốn ta nói sao? Nó nằm ngay trước mắt người. Không cần lề mề. Mọi người vất vả một chút, tranh thủ thời gian tìm kiếm, nghĩ hết biện pháp tìm linh trùng. Hy vọng vận khí của mọi người tốt, có thể tìm được một rừng rậm linh thổ, có thể thu được càng nhiều linh trùng càng tốt. Xem như là qua được cửa ải Tòa Như Lai. Nghi Hữu Đạo nói. Chúng ta chỉ có mấy người có thể tìm được bao nhiêu? Chỉ sợ chạy gãy chân cũng tìm không được nhiều. Xác suất lấy được vị trí thứ nhất không cao. Biện pháp này của cô là biện pháp ngu xuẩn, không thể làm được. Vân Cơ hỏi. Vậy thì ngươi hãy nói ra biện pháp thông minh đi. Hai tay Nghi Hữu Đạo chống kiếm, chọc chọc trên mặt đất mấy lần, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài, lầm bầm nói. Tìm thì có được bao nhiêu đâu, cướp vẫn tốt hơn. Cướp? Vân Hoàn chỉ vào mọi người. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta mà cướp được sao? Bây giờ người né tránh thế lực khắp nơi còn không kịp, lại còn chủ động dâng mình đến cửa. Nghi Hữu Đạo nói. Không cướp thì làm gì? Có một số việc chăm chỉ cũng vô dụng thôi. Người sẽ không thực sự cho rằng chúng ta cố gắng tìm kiếm thì có thể giành được vị trí đầu tiên chứ? Tìm cây không bằng tìm người. Vân Cơ hỏi. Tìm người? Người có kế hoạch gì rồi sao? Nghi Hữu Đạo đáp. Chưa nói đến là kế hoạch hay là không. Hoặc tìm người cướp đồ, hoặc đoàn kết những người có thể liên kết. Nhiều người, nhiều lực, ngoại trừ hai biện pháp này, ta thực sự không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Ba người nghĩ lại thấy cũng đúng. Vu Chiếu Hành nói: muốn liên lạc nhân thủ, có thể tìm thử những người đứng ở vẻ trung lập. Vân Hoa nói: ví dụ như Vạn Thú Môn, Thiên Hành Tông, Khí Vân Tông, Linh Tông, những nhà này tương đối trung lập. Vạn Thú Môn. Trong đầu Ngưu Đạo thoáng hiện lên hình ảnh Triều Kính. Có mối quan hệ với Triều Kính, hắn ngay cả ma giáo còn uy hiếp được, sao có thể buông tha cho Vạn Thú Môn? Nhưng mà quan hệ giữa hắn và Triều Kính chỉ là quan hệ lén lút, không cách nào chi phối quyết định của Vạn Thú Môn. Không tác dụng gì, chính là đồng nghĩa với việc chưa dùng đến, còn phải giữ lại cho sau này. Hắn lắc đầu nói: nước Tống bị Nam Châu ta đánh thảm, Vạn Thú Môn còn muốn đặt chân ở nước Tống, sẽ không muốn bị quấn vào chuyện của ta. Khí Vân Tông đã sớm liên lạc với ta, ta không để mặt hoàng đế nước Tấn là Thái Thúc Hùng. Khí Vân Tông giết ta còn không kịp, làm gì có chuyện giúp ta chứ. Tìm bọn họ là chịu chết. Linh Tông nước Tề cũng không đáng tin cậy, ta đánh bị thương đệ tử ba đại phái nước Tề, không biết có tránh né ta hay không. Còn Thiên Hành Tông, phụ nhân trưởng môn Thiên Hành Tông Đỗ Vân Tàng tranh giành tình nhân với Hồng Nương ở bên cạnh ta, gây náo loạn một thời gian. Mặt mũi trưởng môn phu nhân bày ra đó, đệ tử Thiên Hành Tông giúp ta mới là lạ. Ta không trông cậy vào những người này được. Vân Hoàn không biết nên nói cái gì cho phải. Ngưu huynh, người đắc tội đúng là không ít người đấy. Ai bảo chứ, ta cũng không muốn mà. Giang hồ tẩu mã, đắc tội với người là không thể tránh được. Ta không biết từ lúc nào ta đạp lên địa bàn của người ta, đắc tội với người ta. Nếu không làm gì có chuyện 12 người đề cử ta vào danh sách tán tù chứ. Người hữu đạo cũng là bất đắc dĩ, quay sang nhìn Vu Chiếu Ảnh. Tán tù giống như người, cao thủ có chút khí khái, không chịu thế lực khác mời chào. Nếu cố gắng có thể thử một chút. Vu Chiếu Ảnh hỏi lại: người cảm thấy người như vậy có cần phải vì người mà đắc tội với các thế lực khác không? Vân Cơ chợt hỏi một câu: Vu Chiếu Hành, người thực sự là bạn của Nghiêm Lập à? Nếu là bạn, tại sao ông ta không đến giúp Nghiêm Lập mà lại chạy đến giúp Nghi Hiếu Đạo? Nàng ta luôn cảm thấy có chỗ không ổn. Lời này giống như là đang nói: Chả lẽ người không sợ đắc tội với các thế lực khác sao? Vu Chiếu Hành đáp: ta chưa hề nói qua ta là bạn của Nghiêm Lập, từ đầu đến cuối đều là hắn nói. Sau đó hất mặt về phía Nghi Hữu Đạo. Hai mẹ con đều quay sang nhìn Nghi Hữu Đạo, đại khái hiểu được chuyện gì, nhưng mà lại cảm thấy nghi ngờ. Nếu không phải là bạn của Nghiêm Lập, Nghiêm Lập giúp Nghi Hữu Đạo giảng hòa, tình huống là như thế nào? Nghi Hữu Đạo mỉm cười, sau đó thở dài nói: xem ra chỉ có thể tìm tu sĩ hải ngoại liên thủ. Vân Hoàn nói: người bốn biển và người đại lục không phải là cùng một đường, bọn họ sẽ đồng ý sao? Nghi Hữu Đạo nói: nếu như cùng một đường với tu sĩ bảy nước, ta tìm bọn họ để làm gì? Có đồng ý hay không thì phải nhìn tình huống. Ta giúp bọn họ thu hoạch linh trùng, bọn họ sẽ có ý kiến sao? Vu Chiếu Hành nói: bản thân người còn đang thiếu linh trùng, còn đi giúp bọn họ thu hoạch à? Ngưu Hiếu Đạo trêu chọc: ngài đấy, làm tán tu đã lâu mà đầu óc lại chậm chạp, chuyện cấu kết lợi ích cứ để ta thao tác, phụ trách làm tay chân là được rồi. Vân Hoàn liếc nhìn phản ứng của Vu Chiếu Hành, nói: như vậy người này sẽ không trở mặt chứ? Vu Chiếu Hành cũng không có phản ứng. Làm tay chân cũng phải biết mình làm cái gì chứ, cũng không thể tùy ý để ngươi vô duyên vô cớ bắt ta đi chịu thiệt. Nghi Hữu Đạo dựng thẳng ngón tay nói với ông ta: lợi ích. Vu Chiếu Hành nói: cái hiểu cái không, vẫn không hiểu. Nghi Hữu Đạo hỏi lại: các thế lực lớn đoạt linh trùng là vì cái gì? Vu Chiếu Hành nói: vì xếp hạng, xếp hạng càng cao thu hoạch càng lớn. Nghi Hữu Đạo nói: Như vậy cũng chưa hết, linh trùng chưa đưa hết cho ta, chỉ cần giúp ta lấy được vị trí thứ nhất, ta sẽ trọng thưởng toàn bộ cho bọn họ. Ta cần bảo đảm mạng sống, bọn họ cần đảm bảo tiền tài, chỉ cần tất cả đều có lợi, có cái gì mà không được chứ. Ba người bừng tỉnh, nghe hắn nói như vậy, ngược lại là một biện pháp khả thi. Vân Cơ do dự nói, suy nghĩ này không sai, nhưng bọn họ chưa chắc sẽ hợp tác với người. Bọn họ có thể vì ngươi liều mạng với các thế lực khác sao? Còn nữa, ngươi cũng không thể cam đoan bọn họ hợp tác với ngươi. Ngươi có thể đứng nhất, nếu chẳng may ngươi không lấy được hạng nhất, cho dù hạng hai, ngươi chết trong tay Phiêu Miệu Các, phần thưởng cho hạng hai cũng không có. Đến lúc đó bọn họ còn không phải là trơ mắt nhìn sao? Bọn họ liều chết liều sống, chẳng phải sẽ trở thành công cốc sao? Chuyện này đối với bọn họ mà nói, phong hiểm quá lớn. Nếu ta là bọn họ, ta sẽ không đồng ý hợp tác với ngươi. Nghi Hữu Đạo nói, không đồng ý thì phải nghĩ cách cho bọn họ đồng ý. Mục tiêu đã định, nhất định phải đi theo. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai cản ta đều phải chịu chết. Chuyện cho đến bây giờ, ta cũng không còn lựa chọn nào khác, cũng không có cách nào liên lành được, chỉ còn con đường này thôi. Vân Cơ thở dài nói, cũng chỉ như thế, chỉ là thế giới này quá lớn, cũng không biết đám người hài ngoại kia đi đâu, nhất thời biết đâu mà tìm. Nghiêu Hiếu Đạo nói, sẽ có người tìm chúng ta. Vân Hoàn hiếu kỳ hỏi, là ai? Nghiêu Hiếu Đạo đáp, bảy nước có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Thấy hắn ta không hiểu, hắn liền bổ sung một câu, không chỉ có chúng ta thôi đâu, ta cũng không nghĩ khó khăn như các người. Bên trong thực lực bảy quốc gia đều có người của ta. Hắn rất ít khi tùy tiện lộ ra lá bài tẩy của mình, nói cho bọn họ biết chẳng qua là muốn ổn định lòng người. Tận lực nói hắn còn có người, chính là tạo niềm tin cho bọn họ. Ba người nửa tin nửa ngờ. Nếu nói bảy nước có người quán, bọn họ tin. Nhưng mà nếu nói thế lực bảy nước tiến vào bí cảnh Thiên Đô có người quán, vậy thì những người đó lăn lộn đến cỡ nào bên ngoài bí cảnh Thiên Đô mới có thể được chọn chúng để vào đấy? Vân Hoàn dò hỏi. Ngưu huynh, ngươi đừng có nói đùa. Ngươi xác nhận thế lực bảy quốc gia tiến vào đây đều là người của ngươi sao? Nghiêu Hiếu Đạo đáp, các người trốn ở Độ Vân Sơn, còn ta thì phải tranh đấu với bảy nước, vốn không cùng một cấp độ. Các người không hiểu cũng là chuyện bình thường. Đừng có nói bảy nước, ngay cả ma giáo cũng có người của ta, ngươi có tin không? Vừa nói ánh mắt quán như là như có như không nhìn Vô Chiếu Hành. Hai mẹ con Vân Cơ nhìn nhau, không tin lắm. Vô Chiếu Hành chậm rãi bước sang một bên. Ông ta tin, nhưng mà ông ta im lặng. Nói nhiều cũng vô dụng, trước tìm người thôi. Nghi Hữu Đạo vung tay lên. Vân Cơ nhìn xung quanh, chẳng có mục đích nào cả, đi hướng nào mà tìm? Nghi Hữu Đạo nhìn khoảng thiên địa đằng xa, hình như có một cỗ hào khí. Phúc họa thường đi đôi, đến mức như bây giờ cũng chưa chắc là chuyện xấu. Có lẽ một khởi đầu mới, đường ở đằng trước, chỉ xem chúng ta đi như thế nào. Tìm đi, tìm chỗ nào cũng được, tìm người nào cũng được. Vân Cơ liếc xéo, nói như ngươi, chúng ta quay về thì tốt hơn. Chúng ta biết phương vị của người nước Yến cũng dễ tìm hơn. Cô đang tranh luận với ta đấy. Nghi Hữu Đạo khoát tay, không đề cập đến chuyện này nữa. Tùy tiện tìm ai đó, trước nắm lấy đầu, nắm chặt đầu rồi thì một mực lần xuống tìm kiếm cái gốc. Nếu như là như vậy thì cũng dễ làm. Mọi người thương lượng đại phương hướng rồi lao đi. Khẽ động chân, khẽ động thân, Vô Chiếu Hành chợt phát hiện có chỗ không đúng. Ông ta đến là để bảo vệ hắn, tại sao bây giờ lại biến thành thuộc hạ quán, bất chi bất giác nghe theo hắn chỉ huy? Suy nghĩ như vậy, ông ta không khỏi liếc nhìn Nghiêu Đạo, phát giác dường như là trên người Nghiêu Đạo còn có mị lực hiệu triệu người. Trời cao đất rộng, tùy ý đi đâu cũng được. Nhưng mà đường dài dằng dặc, trên đường Nghiêu Đạo thở dài, nếu có thể mang theo phi cầm thì tốt rồi, nhưng cũng chỉ nói cho có mà thôi. Đầu tiên mang phi cầm vào đây là không tiện, Thế giới này có tính công kích phi cầm rất mạnh. Một khi xâm nhập vào lãnh địa của phi cầm ở nơi đây, sẽ gặp phải sự vây công của một đám phi cầm khác ở trên không. Chưa từng có tiền lệ mang phi cầm vào đây mà thoát ra khỏi cả. Về sau, Phiêu Miểu Các mượn cơ hội lập ra quy củ, không cho mang phi cầm vào. Nói là để cạnh tranh công bằng, tránh cho những người không có phi cầm phải chịu thiệt thòi. Dù sao những gì mà Phiêu Miểu Các nói đều có lý. Nhưng mà đứng trên góc độ người ngoài nhìn vào, thế giới này thực sự là một thế giới mới. Bất luận là cảnh hay là vật, còn có hoa cỏ kỳ dị, năm màu rực rỡ, hợp thành một thế giới sóng đầy ầm ầm trước mắt. Cỏ so với người còn cao và to hơn, đứng ngang cùng với cây cối lâu năm. Kiến to như là những chú heo con kết thành bầy săn đuổi thức ăn, va chạm với những hung thú giống như là ngọn núi nhỏ vậy. Bọn họ lướt qua những con cự thú đang ngủ say, hơi thở như ống bẫy. Hàng ngàn hàng vạn phi cầm hung mãnh không có lông giống như là những con rơi cỡ lớn lao xuống tập kích. Coi bọn họ như thức ăn, hung hãn không sợ chết, giết không hết. Cuối cùng chịu không nổi phiền phức, bọn họ bị bức phải chạy trối chết tìm chỗ ẩn núp. Thử hỏi trong tình huống này, phi cầm bên ngoài mang vào làm sao có thể sống sót chứ? Rước lấy phiền phức và suy nghĩ hão huyền của Nghi Hữu Đạo, muốn dùng mấy con phi cầm cỡ lớn làm phương tiện di chuyển, kết quả rước lấy cuộc quần ẩu phô thiên cái địa, phải chen chân lẩn trốn vào một sơn động, khiến cho đám người Vân Cơ vừa bực tức vừa buồn cười. Đám rơi cỡ lớn kia chẳng những có thể bay trên trời mà còn có thể bò dưới đất, éc éc tập trung tại cửa hang, dùng móc vuốt lay cửa hang hoặc dùng cái mỏ vừa dài vừa nhọn thò vào bên trong kiểm tra. Có vẻ không đào đám người Nghi Hữu Đạo ra ngoài là không được. Cũng may là bức tường cũng khá cứng. Mọi người lại vừa chen đấn đằng sau. Vân Cơ là nữ nhưng lại bị dán cùng một chỗ với Vu Chiếu Hành, thiếu chút nữa là ôm chặt, làm cho người khác cảm thấy xấu hổ. Một đường chạy trốn, khí tức Vân Cơ không được ổn định, bị mấy con vật vô thiên cái địa đuổi giết, nàng ta cảm thấy kiệt lực, thở hổn hển. Đạo gia, ta gọi ngươi là đạo gia nhé, ngươi đừng có làm càn nữa có được không? Trên đường Nghi Hữu Đạo muốn tìm vật chuyên chở, đã chọc ra mấy phiền phức, lần này thì xem như là phiền phức lớn rồi. Mọi người nghĩ không ra, không biết tên nhóc này mắc cái bệnh gì, không được thì thôi, cứ luôn đấu muốn đầu cơ trục lợi cơ. Nghi Hữu Đạo đeo kiếm ở trên lưng, hai tay nhấn chặt một con rơi nhỏ đang quậy lung tung. Con phi cầm này còn non, ngay cả kêu ép ép cũng không xong, bị bắt rất lâu, cuống họng của nó không giống nổi nữa. Hắn vốn định muốn dùng con nhỏ áp chế con lớn, ai ngờ ý định không thành công, công kích vẫn là công kích, che khuất cả bầu trời, thiếu chút nữa là làm hại mọi người, không thể chạy thoát. Vừa nhấn con thú trong tay, vừa cảnh giác nhìn ngoài cửa, Nghi Hữu Đạo quay đầu lại nói: các người có thấy càng ngày bay tới bay lui, pháp lực tiêu hao quá lớn không? Bay nửa ngày đã muốn nằm nghỉ ngơi nửa ngày, nếu cả một năm đều như vậy, thật sẽ xảy ra vấn đề lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Vu Chúc Hành thở dài nói: đạo gia, ta cũng gọi ngươi là đạo gia, hay là ta gọi ngươi là đại gia có được không? Ngươi có thấy không, vô dụng thôi, ngươi thả nó ra đi. Ngươi không thả con non, bọn chúng có chết cũng không buộc. Vân Hoan thở dài: Ngưu huynh, thả ra đi. Nghi Hữu Đạo nói: một đám súc sinh không chịu lùi, có tin ta làm thịt nó hay không? Hắn nắm chặt con cổ con thú, làm bộ đe dọa mấy con thú bên ngoài. Vu Chúc Hành đưa tay nắm chặt bờ vai quán, chặn lại: ngươi đừng làm loạn, ngươi hoàn toàn không biết tập tính của bọn chúng, ngươi giết con lại càng khiến cho chúng không chết không thôi. Vân Cơ cảnh cáo. Nghi Hữu Đạo: nếu ngươi còn làm loạn, đừng có trách ta độn địa thoát thân, mặc kệ ngươi luôn đấy. Nếu không phải lo lắng tên nhóc chết cũng không hối cải, nhất định phải làm loạn này, nàng ta đã sớm độn thổ chạy thoát, sao có thể bị đuổi giết chật vật như vậy chứ? Nghi Hữu Đạo nhìn dưới chân, ngoài ý muốn hỏi: cho dù có tảng đá dưới chân cô cũng có thể chạy thoát à? Vân Cơ nói: ta giết ra ngoài, có gì mà độn không được. Nhìn phản ứng của ba người, dường như là muốn nổi giận. Mất nhiều thời gian, chạy trốn lâu như vậy, mệt như chó vậy, Nghi Hiếu Đạo thực sự có chút không cam tâm, nhưng mà vẫn vứt con thú nhỏ ra ngoài. Con thú non nhảy tạch tạch, liều mạng bò ra ngoài. Những con lớn đứng ở bên ngoài tránh qua một bên để đón nó. Đợi con thú con đã hoàn thành thoát thân, những con lớn di chuyển qua lại ở bên ngoài hang động một trận. Cuối cùng thấy không thể đào ra được cửa hang, đành phải từ bỏ, lần lượt vỗ cánh bay lên không. Còn con nhỏ kia còn chưa bay được, được một con lớn cặp móng xách đi. Bên ngoài yên tĩnh trở lại. Nghi Hiếu Đạo rút kiếm bên hông, lén lút mò tới cửa hang, duỗi đầu ra nhìn khắp nơi. Xác nhận không có vấn đề gì, hắn mới yên tâm bước ra, cảnh giác nhìn bốn phía. Đám người Vân Cơ có chút chật vật bước ra, thấy những con thú đuổi giết bọn họ đã đi hết, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Ta không tin, một nơi lớn và nhiều đồ như thế này lại không tìm được thứ gì có thể thay đổi được việc đi bộ. Nghi Hiếu Đạo không cam lòng, lẩm bẩm một câu. Vân Cơ chỉnh lại quần áo nói: ta cảnh cáo người, đừng có mà làm loạn nữa, ta không đùa với người đâu. Vừa mới nói xong, mọi người chợt quay đầu nhìn một bên. Bên đó mơ hồ có tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Một lát sau, một con hung thú nhăng răng nhọn, móng sắt xuất hiện. Mọi người không nói hai lời, lách mình chạy đi. Hung thú kia không đuổi theo bọn họ, dừng bước ở trước xác phi cầm, cắn xé thi thể. Nơi này thường như vậy, mùi máu tươi sẽ dẫn đến những con mãnh thú có khiếu giác nhạy bén. Tóm lại sẽ xuất hiện những tình huống ngoài ý muốn. Mặt sông đang đong đưa đột nhiên xuất hiện một cái miệng máu thật to tập kích. Khi thả người bay lên cao rồi nhìn xuống, bọt nước ầm ầm. Một bóng hình khổng lồ quấy động trong nước, cũng không biết là con quái vật gì. Người nhìn chỉ thấy hãi khủng khiếp vía. Khi đi qua một hạp cốc, lòng hiếu kỳ của Hiếu Đạo lại chọc ra phiền phức. Nhìn thấy một đống đất lớn ở trên vách núi. Ở trên đống đất này đầy lỗ, hắn tiện tay rút kiếm thọc một chút, ai ngờ đụng phải tổ ong vỏ vẽ. Một đám ong rất lớn không ngừng chui ra từ đống đất. Trong lúc chạy trốn, Vũ Chiếu Hành và hai mẹ con Vân Cơ không ngừng thoá mạ. Nghi Hữu Đạo vội vàng khuyên bọn họ bớt giận, nói bây giờ không phải lúc nội chiến. Mọi người bắt đầu cảm thấy thế giới này vừa mới mẻ vừa kích thích. Dựa vào thực lực tu sĩ bọn họ, việc ứng đối có lẽ không đến mức chí mạng, nhưng mà khó lòng phòng bị, lơ là một chút là có thể mất mạng ngay. Khủng lắm. Dựa vào kiến thức hạn hẹp của Nghi Hiếu Đạo kiếp trước, động vật mắn ta biết thực sự có hạn. Con phi cầm, tàu thú của thế giới này thật sự là nhiều lắm. Người của bọn họ không nhiều, nhưng mà cũng xem như là may mắn. Khi đi trong rừng, bọn họ gặp được một linh thụ. Nếu đã gặp được rồi thì không có lý do gì để buông tha. Ít ra có nhiều thêm linh trùng ở trên người, cũng có thể phòng ngừa vạn nhất, có thể kiên trì thêm chút thời gian trong thế giới này. Linh thụ ầm ầm đổ xuống. Vân Hoàn hái được mấy quả linh thụ, lột tết quả linh trùng. Người Hiếu Đạo đứng trên ngọn cây, ở một bên nhìn mặt trời lặn ở phía chân trời. Ánh sáng màu đỏ bao trùm thiên địa, đồng thời cũng nhuộm màu đỏ hắn luôn. Trời tối, bầu trời đầy sao. Trong màn đêm có thêm hai mặt trăng, còn có một cái hình cầu, bằng mắt thường có thể nhìn thấy sự mấp mô trên đó. Nhìn sao trời, Nghi Hiếu Đạo âm thầm cảm khái. Không biết thế giới này là cái gì, cũng không biết là nó nằm trong góc nào của vũ trụ nữa. Mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ, đối với vũ trụ thần bí mênh mông khó lường này, bọn họ vĩnh viễn vẫn là nhỏ bé như thế. Hắn vận dụng chút thị lực của mình muốn tìm một viên tinh cầu màu xanh lam, nhưng không thấy, vĩnh viễn không tìm thấy. Cuối cùng hắn bị một cảm giác cô độc vây quanh. Trong màn đêm, mọi người núp trên cây nghỉ ngơi. Nằm nghỉ trên mặt đất thật sự có chút nguy hiểm. Cho dù là trốn trên cây thì cũng phải phòng bị mấy con độc trùng. Nhưng ngay lối vào khu rừng cổ xưa, ngược lại không bị mấy thứ này quấy rầy. Mọi người thay phiên nhau gác đêm. Nghi Hiếu Đạo cũng không có ngoại lệ. Hắn nằm im lặng ở trên cây trong bóng tối, không dám thả ra nguyện điệp, sợ rước đến phiền phức. Một nhóm bị trục xuất, ngày đầu tiên cứ như vậy mà trôi qua. Trời sáng, mọi người cứ tiếp tục tiến lên. Trời đất bao la, nếu như cứ đi không có phương hướng tìm gặp những người khác, thật sự là phải dựa vào may mắn. Đương nhiên đây không phải là tính đặt thuần túy tìm vận may. Bọn họ nghĩ rằng những người trước đó rời khỏi khu rừng cổ trong thời gian ngắn, không thể đi quá xa. cũng không cần chạy nhanh hơn người khác. Mọi người đến đây là để tìm kiếm linh trùng. Đám người Ngũ Đạo làm việc không đàng hoàng nên đi tương đối nhanh. Theo lý hẳn là nhóm người đến trước, bây giờ tìm kiếm nhất định sẽ có cơ hội tìm được. Vân Hoàn đúng là không may. Đường đường là sơn chủ Độ Vân Sơn, lại trở thành người tiên phong, lãnh trách nhiệm đi trước mở đường cho người khác. Giữa trưa, Vân Hoàn bay về, thủ thế, mọi người lập tức ẩn mình vào trong rừng. Vân Cơ hỏi: "Tình huống thế nào rồi?" Vân Hoàn đáp: "Có người, nhìn quần áo có lẽ là người của Thiên Hành Tông." Mọi người ẩn thân trong tàng cây nhìn nhau. Trong bối cảnh thiên đô này, tốt nhất đừng có nên gây chuyện với người của Thiên Hành Tông, bởi vì trong tay người ta có rất nhiều phù triện, mỗi một đệ tử tiến vào đều được phân phối, cũng không còn cách nào. Ai bảo tông môn người ta luyện chế phù triện chứ? Người ta tất phải có tài nguyên về phương diện này. Trong tình huống bình thường sẽ không ai trêu chọc người của Thiên Hành Tông, mà người của Thiên Hành Tông cũng không muốn đoạt hạng nhất. Phù triện là vật dụng chỉ sử dụng duy nhất được một lần, còn lại rất đắt. Sử dụng phù triện chính là đốt tiền, cho nên người bình thường mua phù triện không nhiều. Nhưng mà mỗi lần bí cảnh thiên đô mở ra, thế lực khắp nơi đi mua sắm, Thiên Hành Tông bán một lần kiếm được một khoản lớn. Cái gọi là 3 năm không khai trương, khai trương là ăn 3 năm. Đại khái chính là chỉ Thiên Hành Tông. Lần buôn bán này đã giúp Thiên Hành Tông phát tài, lại chạy đến bí cảnh thiên đô kiếm tiền. Cộng thêm bọn họ có nhiều phù triện, tạo thành uy hiếp thật lớn cho những người khác, rất dễ làm người khác tức giận. Làm không tốt sẽ chọc cho thế lực khắp nơi liên thủ vây quét, chỉ sợ không những bên trong bí cảnh thiên đô mà còn kéo dài ra cả bên ngoài nữa. Cho nên sau khi đệ tử Thiên Hành Tông tiến vào bí cảnh thiên đô, bình thường sẽ không tranh đoạt cùng người khác. Nhưng phù triện trên người đệ tử Thiên Hành Tông cũng khiến cho người ta dễ đỏ mắt. Đệ tử Thiên Hành Tông đi thành đội ngũ thì không ai dám trêu chọc, nhưng mà nếu có người tách ra thường sẽ trở thành đối tượng cho người khác tập kích. Còn Vạn Thú Môn và Linh Tông, hai nhà này, một nhà bán các loại linh thú, một nhà bán linh đan, đều là môn phái có tiền. Bọn họ cũng giống như là Thiên Hành Tông, đến đây chỉ để qua loa, có thể tìm được linh trùng thì tìm, chỉ cần có được bàn giao cho Phiêu Miễu Các là xong, việc chém giết để cướp đoạt sẽ tận lực phòng ngừa. Trong mấy môn phái làm ăn tốt, duy chỉ có Khí Vân Tông là tương đối đặc biệt, trong tay nắm giữ thế lực, thế tục tương đối lớn. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, binh khí không phải là loại tiêu hao. Một binh khí có khả năng dùng cả đời. Nếu Khí Vân Tông huyền binh khí, nếu Khí Vân Tông luyện binh khí dễ bị hư hao, đoán chừng mọi người không cần mua hàng của Khí Vân Tông nữa. Trong số những môn phái buôn bán, Khí Vân Tông là nghèo nhất, ngược lại tìm được đường ra từ phương diện khác. Nếu không bù vào chỗ thiếu hụt này, Khí Vân Tông sợ là khó có thể trở thành Khí Vân Tông như ngày hôm nay. Có không ít người biết rõ nguyên nhân phía sau. Thiên Hành Tông, Ngũ Đạo lẩm bẩm. Mượn tàng cây che giấu, hắn rất nhanh nhìn thấy trên lá cây, trên tán cây có 3 bóng người lướt đến tìm kiếm xung quanh. Nhìn phục sức môn phái, chính là đệ tử của Thiên Hành Tông. Tùy tiện tìm người nào cũng được sao? Vân Cơ quay sang hỏi Ngũ Đạo một câu, có vẻ như đang hỏi 3 người này được hay là không. Ngưu Hiếu Đạo hỏi lại, các người có ai biết bọn họ không? Kết quả đều lắc đầu, biểu hiện không biết. Không biết thì tốt, hẳn không phải nhân vật có thực lực cường đại. Ngưu Hiếu Đạo nắm chắc trong lòng, lắc mình bay đến một ngọn cây, cản đường 3 người. 3 người Vân Cơ như diều gặp gió, bay đến một ngọn cây khác. Chợt thấy người cản đường, 3 đệ tử Thiên Hành Tông nhanh chóng tập trung lại một chỗ, một tay cầm kiếm, một tay cầm phù triện đề phòng. Ngưu Hữu Đạo, một người kinh ngạc kêu lên. 3 người nhìn nhau, vốn bọn họ không biết Ngưu Hữu Đạo, nhưng Ngưu Hữu Đạo gây ra chuyện như vậy ở Thiên Cốc, người tiến vào bí cảnh thiên đô lần này đều biết hắn. Ngưu Hữu Đạo ngược lại khiêm tốn, mỉm cười đưa tay che một con mắt, có vẻ như là tùy ý xoa 3 lần. Không nghĩ đến 3 người lại biết ta, không biết 3 vị muốn đi đâu. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn chớp chớp, chú ý động tác xoay phù triện nơi ngón tay của một người. Nhìn động tác này, lông mày hắn hơi nhúc nhích. Một người lên tiếng, đương nhiên đã tìm linh trùng rồi. Các người cản đường chúng ta là có ý gì? Không có gì, chỉ là muốn vui vẻ một chút thôi. Người hữu đạo vừa nói vừa đưa tay lên sờ cổ, động tác giống như là muốn cắt cổ vậy. Kết quả biến cố xuất hiện ngay sau đó. Một tên đệ tử Thiên Hành Tông đứng giữa dùng sức kéo căng quai hàm, cả người đột nhiên xoay lại, kiếm quang trong tay quay ngược một vòng, máu bắn tung tóe. Lúc này hai tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên. Hai đệ tử còn lại của Thiên Hành Tông có nằm mơ thì cũng không nghĩ đến sư huynh đệ đồng môn lại đột nhiên ra tay hạ sát mình. Cảnh giác người ngoài nhưng mà lại không phòng bị người nhà, đúng là không cách nào tưởng tượng được. Đừng nói bọn họ, mà ngay cả Vu Chiếu Hành, mẹ con Vân Cơ cũng chấn động. Có chuyện gì xảy ra vậy? Gã đệ tử Thiên Hành Tông vừa mới giết người xong liền rơi xuống, xuyên qua tán cây chạy đến chỗ hai người kia đã ngã xuống. Thân hình Hữu Đạo lóe lên, trực tiếp rơi xuống từ tán cây. Ba người Vu Chiếu Hành nhìn nhau, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà cũng nhảy xuống. Dưới cây, gã đệ tử Thiên Hành Tông rút kiếm tìm được hai cái xác của đồng môn, một lần nữa bổ kiếm xuống, dường như là muốn xác nhận hai người này đã chết hẳn thì mới yên tâm. Sau khi xác nhận xong, gã đệ tử Thiên Hành Tông đó mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại dường như là không chịu nổi gánh nặng, cơ thể lay động, vội đưa tay đặt lên thân cây bên cạnh, kiếm chống đất, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nghiếu Đạo, ánh mắt tràn ngập sự không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch. Thấy cảnh tượng này, Nghiếu Đạo im lặng, chậm rãi bước đến, bỗng đưa tay về phía sau làm động tác ngăn cản. Ba người Vu Chiếu Hành đang định đuổi theo liền dừng bước, một lần nữa nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc vô cùng. Tình huống là như thế nào vậy? Người Hứa Đạo đứng trước mặt người kia, hai tay chống kiếm hỏi. Hứa Phục Hoa. Người kia ảm đạm gật đầu. Là ta. Người đã ám chỉ với ta, tất nhiên ta sẽ nghĩ biện pháp gặp người. Tại sao lại phải giết bọn họ? Ánh mắt gã ta hiện lên như là có sự thống khổ. Người Hứa Đạo hỏi lại. Người không cảm thấy đây là một biện pháp rất tốt để xác nhận thân phận của người sao? Hắn cũng thật bất ngờ. Hắn không biết hiểu Nguyệt Các sắp xếp bao nhiêu tai mắt trong các phái. Nhưng mà hắn biết người hiểu Nguyệt Các trong các phái có thể đến đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không có được mấy người. Bởi vậy có thể thấy được cài người vào trong các môn phái này cũng không có dễ dàng. Ngược lại trong số tán tu thì nhiều hơn một chút. Ngọc Thương vì giúp hắn vượt qua khó khăn, trước đó đã có sự sắp xếp đối với những tán tù đó. Trước khi thế lực các nước tiến vào bí cảnh Thiên Đô đã mời chào tán tù gia nhập. Dưới sự sắp xếp của Ngọc Thương, những tán tù này từ chối một số người mời, cũng tiếp nhận một số lời mời, phân tán vào thế lực khắp nơi, thuận tiện bổ sung tai mắt cho Nghi Hữu Đạo. Đây cũng là ý của Nghi Hữu Đạo. Ngay từ đầu Ngọc Thương muốn tập trung nhân thủ giúp hắn, nhưng mà Nghi Hữu Đạo lại muốn duy trì tin tức linh thông. Nghiếu Đạo càng hy vọng đối với mặt với tình huống phức tạp, hắn có thể đưa ra phán đoán chính xác. Vì thế Ngọc Thương đã thuận theo sự sắp xếp của hắn. Ngọc Thương nói cho hắn biết những người kia. Nghiếu Đạo cũng không biết là ai. Danh sách Phiêu Miễu Các tạm thời có thay đổi, miêu tả chân dung cũng không kịp, nhưng cũng không sao. Ngọc Thương cho Nghiếu Đạo biết sẽ giúp hắn sắp xếp tốt. Sau khi những người này nhìn thấy hắn, chỉ cần hắn ra tín hiệu trợ giúp, đối phương sẽ trả lời tín hiệu của hắn. Vừa rồi Nghiếu Đạo đã nhìn được tín hiệu đó. Hứa Phục Hoa đã vẽ ra một vầng loan nguyệt để trả lời hắn. Khi biết được có người của Thiên Hành Tông xuất hiện, hắn nhảy ra gặp mặt cũng là muốn liên lạc với Hứa Phục Hoa. Hắn đưa ra tín hiệu là muốn nhìn thử một chút. Nói thật, lúc này hắn là rất cần người hỗ trợ. Nhìn thấy bất kỳ một đệ tử Thiên Hành Tông nào, hắn cũng sẽ phát ra tín hiệu. Ai ngờ khi gặp được nhóm đệ tử Thiên Hành Tông đầu tiên, liền gặp được Hứa Phục Hoa. Đúng là ngoài ý muốn. Hứa Phục Hoa bi phẫn. Ta đã trả lời tín hiệu của ngươi, còn cần xác nhận lại sao? Người Hứa Đạo vô tình nói. Ít ra bây giờ ta đã tin tưởng, nhưng mà ta vẫn không hiểu ngươi. Phản ứng của ngươi bây giờ là muốn ta hiểu thế nào đây? Là trách ta sai, hay là nói ngươi không đáng để ta tin tưởng? Thời điểm hắn thể hiện về mặt lãnh khốc của mình thì cũng là thời điểm mà Viên Cương ghét nhất. Hứa Phục Hoa thống khổ lắc đầu. Ý của ta không phải như vậy, chỉ là không cần thiết giết bọn họ. Nghi Hữu Đạo nói. Ta biết, có lẽ người chung sống nhiều năm với họ, tâm trạng của người ta có thể hiểu, nhưng có những lúc Một khi đã đưa ra lựa chọn là không còn đường quay về, người sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Giang hồ tổ mã, rơi vào trốn thị phi, ta đã sớm không phân rõ mình là đen hay trắng. Người có thể phân rõ sao? Đã ra tay, đúng sai không quan trọng, quan trọng là kết quả. Ta bây giờ đã không còn đường lui, ta sẽ bắt đầu dùng người từ bây giờ. Người hãy cho ta một câu trả lời chắc chắn, ngươi đã sẵn sàng chưa? Hứa Phục Hoa sầu thảm nói: Ta đã ra tay, còn có lựa chọn sao? Nói đi, muốn ta làm gì? Ngưu Hiếu Đạo nói: Giúp ta tìm hiểu vị trí thế lực khắp nơi, nhất là chỗ tu sĩ hải ngoại đang ở. Ta muốn tìm bọn họ. Hứa Phục Hoa nói: Ngươi đang làm khó ta đấy. Chỉ bằng một mình ta làm sao mà làm được những gì ngươi nói? Ngưu Hiếu Đạo nói: Chỉ cần ngươi không chết, biện pháp chính là sống. Có biết vì sao ta lại bảo ngươi giết hai người bọn họ không? Hứa Phục Hoa ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn. Không phải muốn xác nhận thân phận của ta sao? Ngưu Hiếu Đạo nói: Xác nhận thân phận của ngươi chỉ là việc đầu tiên. Điều bây giờ mà ngươi cần làm chính là trở về nói cho người chủ quản Thiên Hành Tông biết. Nói cho các ngươi bị tu sĩ hải ngoại chặn đường giết chết, hai đồng môn bị hạ độc thủ. Chuyện mà một mình ngươi không làm được, có thể nhờ toàn bộ lực lượng Thiên Hành Tông để làm. Hiểu chưa? Hứa Phục Hoa bất đắc dĩ gật đầu. Hiểu rồi. Hai người lại bí mật thương lượng với nhau một chút. Rắc một tiếng, Nghiếu Đạo đột nhiên rút kiếm, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay, chém vào ngực Hứa Phục Hoa. Hứa Phục Hoa kinh hãi lui về sau. Kiếm trong tay Nghiếu Đạo đã trở về vỏ. Hắn quay người bước đi, bỏ lại sau lưng một câu chẳng có sắc thái tình cảm: Không cần lo, màu mè chút để dễ ăn nói hơn thôi. Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.